Ngay cả cường giả tu sĩ xa xa quan sát đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Giang Hải Hoàng chính là thay Bạch Phát Dược Thần xuất đầu. Địa vị của Giang Hải Hoàng tại đương thời, vượt xa đông đảo trưởng môn hoàng giả, hắn làm đại hiền, khó có vãn bối có thể làm cho hắn xuất lực. Nhưng mà, từ khi hắn tu đạo đến nay, tiếp cận vạn năm, hắn cũng già, hắn cần thọ dược đến bổ sung thọ nguyên khô cạn. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, còn có thọ dược của ai so với Bạch Phát Dược Thần tốt? Cho nên, Giang Hải Hoàng vì Bạch Phát Dược Thần xuất đầu, cái kia không có lạ chút nào. Tại đương thời, chỉ cần Bạch Phát Dược Thần thả ra một câu, không biết bao nhiêu đại nhân vật thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, không biết có bao nhiêu thế hệ trước nguyện vì Bạch Phát Dược Thần thực hiện sự tình mình muốn. Nếu như ta không làm thì sao? Lý Thất Dạ vểnh lên khóe miệng một cái, nói ra. Giang Hải Hoàng lạnh lùng nói, nếu như ngươi không tự mình quỳ gối trước cửa Bạch Phát Dược Thần thỉnh tội, bản hoàng tự mình xuất thủ, để ngươi sống không bằng chết, hoặc là lấy đầu lâu của ngươi đưa cho Dược Thần làm lễ gặp mặt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói, mặc dù ta không biết Bạch Phát Dược Thần là cái gì, bất quá, chó săn của hắn đã muốn tới cắn ta, vậy ta liền không khách khí. Thứ không biết chết sống, thúc thủ chịu trói. Giang Hải Hoàng sầm mặt lại, chỉ trong nháy mắt, hắn tiện tay giương lên, thiên không tối sầm lại, ngôi sao thu nạp. Một bảo vật hướng Lý Thất Dạ thu đi. Không tốt, là hải võng. Nhìn thấy bảo vật này rải xuống, không ít người đứng ngoài quan sát đều biến sắc. Không ít cường giả biết lai lịch bảo vật này của Giang Hải Hoàng đều vô cùng kiêng kỵ. Nguyên lai, Giang Hải Hoàng có được một bảo vật tên là Hải Võng, truyền thuyết, lưới này chính là lấy ma vụ của biển cả mênh mông vô tận tế luyện thành. Nghe đồn, lưới này bung ra, tu sĩ cường đại hơn nữa cũng giống như bươm bướm rơi vào mạng nhện, số kiếp đã định. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật sao? Khi Hải Võng này rải xuống, hai mắt của Lý Thất Dạ mãnh liệt. Ở trong chớp mắt, hai mắt hắn lộ ra sát cơ đáng sợ, hải võng rải xuống, hắn cũng không có đào tẩu, quát khẽ nói, giết. Vừa dứt lời, một bảo vật oanh sát mà ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Một cái cổ chung bay ra, khi cổ chung này oanh sát mà ra, hóa thành một ngọn núi nguy nga. Ngọn núi này tựa như đến từ tuyên cổ, vĩnh hằng vô tận. Ngọn núi này hoành không, nổ nát hư không, băng diệt thiên khung. Ở dưới ngọn núi oanh kích, coi như hải võng cũng trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản chính là không chịu nổi một kích của ngọn núi này. Đà Sơn Trung, một vô thượng bảo vật thần bí mà cổ lão, bảo vật này chưa chắc sẽ thua kém thiên mệnh chân khí. Khi vô thượng bảo vật này oanh sát mà ra, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tiên đế chân khí sao? Khi kiện bảo vật này oanh ra, người quan sát xa xa cũng không khỏi run rẩy một cái, một kiện bảo vật như thế oanh ra, uy lực quá cường đại, coi như là thánh hoàng cũng cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà, cường giả có kiến thức lại, ở trong nháy mắt phủ nhận đây là một kiện tiên đế chân khí, bởi vì thời điểm Đà Sơn Trung oanh ra, cũng không có tiên đế chi uy như trong tưởng tượng. Không tốt, thời điểm Đà Sơn Trung trong nháy mắt nổ nát hải võng, Giang Hải Hoàng biến sắc, đây hết thảy tới quá nhanh, để hắn ứng phó không kịp. Lý Thất Dạ huyết khí vô tận, thọ luân chuyển động, âm dương huyết hải chìm nổi, huyết khí bàng bạc ngập trời thúc giục Đà Sơn Trung, có thể nghĩ uy lực của nó là to lớn bực nào, một kích của nó có thể dung chuyển một kích cường đại nhất của bất luận tiên đế chân khí gì. Ở trong nháy mắt sinh tử, Giang Hải Hoàng diễn biến đạo pháp vô tận, trong nháy mắt tế ra từng kiện bảo vật, muốn ngăn trở một kích của Đà Sơn Trung, nhưng mà, không có tiên đế bảo khí hoặc là tiên đế chân khí nơi tay, bảo vật của Giang Hải Hoàng mặc dù cường đại, nhưng y nguyên không cách nào cùng Đà Sơn Trung so sánh uy lực. Phanh một tiếng, chư bảo vỡ nát, Giang Hải Hoàng muốn trốn cũng không kịp, dưới một kích, máu tươi bay tung tóe. Theo một tiếng hét thảm, thân thể Giang Hải Hoàng bị Đà Sơn Trung đụng nát, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Giang Hải Hoàng trung quy là một đời đại hiền, coi như là sơ thế đại hiền, cũng là một đại hiền. Theo một tiếng hét thảm, mặc dù thân thể của hắn bị Đà Sơn Trung đánh cho vỡ nát, nhưng mà, đầu y nguyên còn đó. Mặc dù nói đầu của Giang Hải Hoàng xuất hiện vết nứt đáng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát, nhưng mà, nó đúng là vẫn còn chống đỡ xuống, đối với một vị đại hiền mà nói. Chỉ cần chân mệnh vẫn còn, liền không chết được. Cho nên, thân thể bị hủy, đầu của Giang Hải Hoàng xoay người bỏ chạy, trọng thương như thế, nếu như hắn không trốn đi, chỉ sợ liền sẽ chết thảm ở chỗ này. Trốn chỗ nào? Trong nháy mắt, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh đến tuyệt luân, trong nháy mắt đuổi kịp đầu lâu của Giang Hải Hoàng. Ở dưới phi tiên thể, loại sơ thế đại hiền giống như Giang Hải Hoàng này, tốc độ không có nhanh như Lý Thất Dạ, huống chi hắn còn trọng thương. Phanh một tiếng, đầu lâu của Giang Hải Hoàng nhận lấy một cái trọng kích của Lý Thất Dạ, coi như Giang Hải Hoàng cường đại hơn nữa, cái đầu lâu vốn là vỡ ra kia ở dưới chấn ngục thần thể, lập tức óc bay tung tóe, toàn bộ đầu lâu đều bị dẫm bẹp. Lúc này, Giang Hải Hoàng muốn chạy trốn bị Lý Thất Dạ ngăn chặn đường đi, mặc dù nói, Giang Hải Hoàng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hơn nữa đầu đã bị dẫm bẹp, nhưng mà, hắn y nguyên còn sống. Tiểu bối, không cần khinh người quá đáng. Lúc này, Giang Hải Hoàng chỉ còn lại có nửa cái mạng, trong lòng hắn cũng không khỏi run rẩy, không nghĩ tới một đại hiền như hắn, ngay từ đầu xuất thủ liền rơi vào kết quả như vậy. Lúc này, trong nội tâm Giang Hải Hoàng cũng hối hận phát điên, nếu như hắn biết Lý Thất Dạ có bảo vật vô địch như thế, hắn sẽ không lỗ mãng xuất thủ. Người ở phía xa đứng ngoài quan sát, cũng như nhau sắc mặt đại biến, mặc dù mới vừa rồi không có người có thể nhận ra Đà Sơn Trung là bảo vật gì. Nhưng cái kia coi như không phải tiên đế chân khí, cũng là một kiện bảo vật đáng sợ. Khó trách hắn dám hung hăng càn quấy như thế, nguyên lai có bảo vật vô địch áp đáy hòm. Có người không khỏi thì thào nói, bảo vật cấp bậc tiên đế chân khí, coi như là truyền nhân của đế thống tiên môn cũng không nhất định có thể có được, chớ nói chi là một vãn bối không môn không phái. Bất luận là ai, thánh tôn cũng tốt, thánh hoàng cũng được, thậm chí là đại hiền bình thường, đối với một kiện tiên đế chân khí hoặc là bảo vật cùng cấp bậc, đều sẽ vô cùng kiêng kỵ, trừ khi là trong tay có bảo vật cường đại đồng dạng, bằng không thì đại hiền cũng chưa chắc có thể lấy được bao nhiêu tiện nghi. Mặc dù Giang Hải Hoàng là một đại hiền, đáng tiếc, hắn cũng chỉ là sơ thế đại hiền vừa trở thành đại hiền mà thôi, ngay từ đầu hắn cũng quá chủ quan, cho rằng bắt sống Lý Thất Dạ là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vừa ra tay liền là bảo vật cấp bậc tiên đế chân khí, trực tiếp đem hắn oanh sát đến vỡ nát. Khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói như vậy ta là thích nghe nhất. Người đã nói ta là khinh người quá đáng. Vậy thì tốt, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Đem tất cả bảo vật của ngươi đều giao ra, sau đó đem đầu lâu của mình dán ở đỉnh cao nhất của Dược Thành. Ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không, ta đem đầu chó của ngươi, không, đầu cá dẫm thành nhão nhuệt. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Giang Hải Hoàng là một đời hoàng giả, là một đời đại hiền. Chỗ nào có thể thụ nhục nhã như thế, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này, đầu của hắn vỡ ra, trong nháy mắt này, đạo cơ của hắn nổ tung, chân mệnh của hắn nhóm lửa. Vào lúc này, Giang Hải Hoàng lấy phương thức tự hủy, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thời điểm một đại hiền đem đạo cơ của mình nổ tung, nhóm lửa chân mệnh của mình, phương pháp tự hủy như thế, uy lực lớn đến tuyệt luân. Bên trong nổ vang, vạn dặm hư không tựa như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện lỗ đen đáng sợ, thời không nhiễu loạn, đặc biệt là địa phương Lý Thất Dạ đứng, càng có thể vỡ nát hết thảy. Phanh một tiếng, đáng tiếc, ở trong bạo tạc đáng sợ, bên người Lý Thất Hiển hiện năm phiến cửa đồng, ở dưới oanh tạc, Phong Thiên Ngũ Đạo môn thủ hộ lấy Lý Thất Dạ, chặn lại uy lực oanh tạc lớn như thế. Một đại hiền lấy phương thức tự hủy oanh tạc, dư ba quét ngang vạn dặm, rất nhiều cường giả quan chiến ở phía xa cũng bị dư ba quét bay, khó mà ngăn cản uy lực như thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên đại địa vỡ ra, một cái bóng đen to lớn từ dưới đất vọt lên, đây là một quái vật to lớn. Hô! Thời điểm đồ vật từ dưới đất lao ra, há mồm phun ra xương độc vô cùng vô tận, cái xương độc vô cùng vô tận này lập tức che mất toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, Lý Thất Dạ chính là mục tiêu, xương độc phun ra, cả người Lý Thất Dạ lập tức bị dìm ngập. Hắc xà! Thấy rõ ràng cự vật đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, xa xa có yêu hoàng quan sát hét lên một tiếng, lấy tốc độ tuyệt luân vô bì đào tẩu. Hắc xà, không xong. Đột nhiên xương độc bao phủ thiên địa, sắc mặt Viên Thải Hà đại biến, mang theo Tử Yên phu nhân lui vào bên trong viện đình. Lúc này, trong đình viện trồng lấy cây cối tản ra một loại hương khí, quanh quẩn toàn bộ đình viện, để tránh đình viện bị khí độc quấy nhiễu. Ở trong đình viện trồng không ít linh thụ bảo dược, hơn nữa, cũng là gần đây trồng, có là Lý Thất Dạ trồng, có là Viên Thải Hà trồng. Lúc này, gốc linh thụ ngăn lại độc vật này, chính là Viên Thải Hà trồng. Đầu hắc xà to lớn kia lập tức phun ra lượng lớn xương độc, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, người ở phía xa đứng ngoài quan sát có rất nhiều phản ứng cực nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, nhưng mà, cũng không ít người không kịp đào tẩu, lập tức bị xương độc bao phủ. Người bị xương độc bao phủ lập tức ngã trên mặt đất, co quắp một trận, toàn thân biến thành màu đen, tiếp lấy cả người cứng ngắc, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Độc thật mạnh. Nhìn thấy một màn dạng này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đối với tu sĩ mà nói, độc bình thường căn vốn là vô hiệu. Hắc xà độc sẽ không lập tức chí mạng, nhưng mà, một khi bị hắc xà độc xâm lấn, toàn thân sẽ trong nháy mắt cứng ngắc, huyết khí bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích, coi như là thánh hoàng cũng khó trốn một kiếp. Bị hắc xà độc lây nhiễm, nếu như trong 3 canh giờ không có giải dược, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn thân hóa thành hắc thủy. Viên Thải Hà nói ra. Viên Thải Hà am hiểu chủng dược dưỡng thảo, nhưng mà nàng trung quy là dược đạo thiên tài, đối với độc vật dược lý cũng có hiểu biết. Ở đâu ra hắc xà? Nhìn thấy xương độc tràn ngập,